Chủ hệ thống nói tôi là người tình kiếp trước. Chương 6, xuyên không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hại em là còn có người cố tình khiến cho anh Minh vào trong đó sao? Không chắc, bởi điều đó dù là hacker cũng khó làm điều này. Lâm Tử hoài nghi, đúng là điều này khó xảy ra, dù xã hội có tiên tiến hơn đi chăng nữa thì trường hợp này cũng khó mà xảy ra, trừ khi là xuyên không, nhưng nó quá phi lý rồi, chẳng phải điều này luôn diễn ra trong phim sao? Nhưng có một điều gì đó đang ngăn chặn mã quét của em. Ý em là sao? Điều gì đó? Có vẻ Nhất Minh đã rất khó để nghe thấy điều bên ngoài nói, tiểu như con bé dường như nhận ra điều gì đó nói, có vẻ như anh ấy đã bị kẻ nào đó đang cố ngăn chặn sự kết nối từ bên trong rồi. Gì cơ? Như cô bé chạy vội trước màn hình, Nhất Minh, anh nghe rõ không? Em đó à, đúng như dự đoán của con bé, có lẽ hắn đã bị kẻ nào đó hãm hại hoặc cố ý đưa hắn vào phần mềm vô lại này bằng cách nào thì không rõ. Nhưng chính xác bây giờ là hắn hoàn toàn không nghe rõ những gì bên ngoài nói, con bé tiểu như dường như đang nhập cốt gì đó. Bên phía hắn bỗng xuất hiện một tai nghe dành cho game thủ. Nhất Minh, anh nghe thấy em nói gì không? Có, không rõ lắm, dù đã dùng đến tai nghe game thủ nhưng tiếng rè rè. Rè điều gì ấy vẫn gây ảnh hưởng đến tín hiệu cả bên trong đến bên ngoài. Anh, dù đã dùng đến tai nghe nhưng vẫn không ổn, mất. Mất tín hiệu rồi, anh phải luôn giữ nó để em có thể liên lạc với anh nếu như có tín hiệu, nghe chưa? Ok, rè, mất tín hiệu rồi, mọi tín hiệu đã hoàn toàn mất, màn hình TV đã dập màn hình hoàn toàn. Hắn liên tục gõ lên phần tai nghe nhưng không thể liên lạc đến bên ngoài, nhưng Ninh Nhất vẫn có thể thấy đứa em gái của mình có gắng kết nối tín hiệu vào bên trong. Không thể đợi chờ từ bên ngoài được, hắn bắt buộc phải đi sâu vào bên trong để hiểu rõ nơi quái quy này mới được, để nếu con bé kết nối được thì có thể cung cấp thông tin cho nó. Cách chương.